Trái tim tôi hoàn toàn đóng băng. Nét biểu cảm trên mặt dần dần thay đổi. Giọng nói đó là của Giang. Giang, Giang Tả, ôi mẹ ơi, Giang Tả là ngũ hoàng tử. Hu hu nữ thần may mắn. Tại sao người lại rời bỏ con nhanh đến vậy? Kết chương.